Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Ốc mượn hồn cùng kẻ hủy diệt. Lần này Cao Lê chính mắt thấy Xuân Thu Tháp đến. Tám cái bén nhọn dài nhỏ chân chống đỡ lấy Xuân Thu Tháp thân thể. Để thân tháp tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì lắc lư tiền đề phía dưới bình ổn tiến lên. Mỗi chân là như thế nào vận động, Cao Lê có chút xem không hiểu, bởi vì hắn không nhìn thấy tưởng tượng bên trong kết cấu. Không có bánh răng, cũng không còn khí phạc, không có piston, tám đầu chân cứ như vậy vững vững vàng vàng địa. Nện bước bước chân, từng bước một đi vào Lê Trang trước. Cảm giác này, rõ ràng chính là cái ốc mượn hồn a. Cho nên cái gọi là Xuân Thu Tháp, chính là hô di động ốc mượn hồn. Sau đó này tám đầu chân theo thứ tự như là máy đóng cọc, đem bản thân đánh vào dưới mặt đất. Sau đó co vào, đem thân tháp vững vàng rơi trên mặt đất. Tại ngoài tháp đứng đấy hai người, vẫn là lần trước cái kia hai cái Xuân Thu Sử. Cao Lê vẫn luôn không biết Xuân Thu Tháp cửa ở đâu. Nhưng bây giờ xem ra, nhân gia căn bản đều không vào cửa. Cho nên hai người các ngươi nhưng thật ra là vật trang sức a. Cao công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xuân Thu Sử hai người nói chuyện y nguyên duy trì độ cao đồng bộ. Có việc gì, ta nếu là không việc gì các ngươi cũng sẽ không tới. Đúng không? Cao Lê nói, Cao công tử lời ấy sai rồi. Ta Xuân Thu Tháp lấy ghi chép thế gian đại sự làm nhiệm vụ của mình. Ngươi có việc gì không việc gì, chúng ta đều sẽ tới. Xuân Thu Sử nói, được thôi, đầu tiên nói trước, các ngươi đối với chuyện này thái độ như thế nào? Là sẽ hỗ trợ, vẫn là làm nhìn xem. Cao Lê nhất định phải xác định việc này. Chúng ta chưa từng tham gia phân tranh, chỉ là nhìn xem. Xuân Thu Sử nói, nếu là Sa Na chiến sĩ đánh các ngươi đâu? Cao Lê hỏi, sẽ không? Xuân Thu Sử nói, cùng Xuân Thu Tháp là địch, bọn hắn được không bù mất, bọn hắn sẽ không như vậy làm. Cho nên, các ngươi có biện pháp chiến thắng bọn hắn, nhưng các ngươi liền không xuất thủ. Cao Lê nghe hiểu, không tệ. Lúc này, cuối cùng cùng bọn ta không quan hệ. Thế giới này ai xưng vương, ai là khấu, cũng cùng bọn ta không quan hệ. Còn nhớ rõ Cao công tử câu nói kia sao? Các người thân cùng tên câu diệt, không phế giang hà vạn cổ lưu, Xuân Thu Sử nói. Dù là thế giới này bị tà dị chiếm cứ, Cao Lê cuối cùng truy vấn, dù là bị thế giới bị tà dị chiếm cứ. Xuân Thu Sử nói, ai u uy, tình cảm các ngươi là người quan sát, nhưng người ta còn ếch đồ đại đầu chọc ngoài miệng nói xong không can thiệp. Kỳ thật sau lưng cũng làm không ít âm thầm trợ giúp trái đất hoạt động. Hai người các ngươi đều là người, sinh hoạt ở trên đời này, thật đúng là có thể làm được này đại công vô tư rồi. Cao Lê không tin, nhưng người ta này ra châu nếu thổi ra đi. Cao Lê tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Ta muốn nhập tháp. Cao Lê quả quyết chuyển đổi chủ đề. Cần làm chuyện gì? Xuân Thu Sử đáp. Tìm đọc lịch sử. Cao Lê nói. Lần trước, chúng ta mời ngươi tham gia rèn kiếm giải thi đấu. Cáo chi ngươi người thắng trận có thể nhập tháp. Ngươi không tin. Bây giờ nhưng lại muốn nhập tháp. Xuân Thu Sử hỏi ngược lại. Ngươi lại nói điều kiện đi. Cao Lê sao có thể nghĩ đến phong thủy luân chuyển đâu. Xuân Thu Sử liếc nhau, nói, việc này, chúng ta cần bẩm báo chủ nhân. Cao Lê chắp tay nói, làm phiền, Xuân Thu Tháp chủ nhân, chính là danh xưng Xuân Thu cư sĩ người thần bí. Xuân Thu Tháp tồn tại niên đại 10 phần xa xưa. Xuân Thu cư sĩ cũng giống vậy, không ai thấy qua hắn, bộ dáng của hắn. Cũng không ai biết ta tính tình. Cao Lê cũng không xác định có phải hay không có thể làm. Nhưng chung quy đến thử nhìn một chút. Nhưng mà không đến 5 giây. Xuân Thu Sử cũng đã đáp lời. Chủ nhân nói, Nếu là lần này, Lê Trang có thể tại Sa Na cùng Yến Nam liên quân tiến công phía dưới bảo tồn lại. Ngươi liền có thể tiến vào trong tháp. À, nguyên lai các ngươi cái gọi là Xuân Thu cư sĩ vẫn luôn đang theo dõi nơi này sao? Cao Lê phủi một chút cái kia tháp, toàn thân đen nhánh, không nhìn thấy cửa cũng không thấy được gì khe hở. Cũng không biết vị kia Xuân Thu cư sĩ đến tột cùng là từ đâu biết đến. Bất quá nếu nhân ra cho cơ hội, bản thân liền nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Vậy liền thay ta đa tạ Xuân Thu cư sĩ, ta cái này trở về chuẩn bị. Cao Lê nói, Cao công tử đi thong thả. Hai vị Xuân Thu sử chắp tay đưa tiễn, biểu lộ không kiêu ngạo không tự ti, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ở Cao Lê trước khi rời đi, thông qua bản thân A thị giác cẩn thận quan sát một phen hai người kia. Lần trước bọn hắn thời điểm, Cao Lê không có nhìn kỹ, lần này Cao Lê thế nhưng là nhìn rõ ràng. Hai cái này Xuân Thu sử, vậy mà không phải người bọn hắn, mặc dù bề ngoài như là người, nhưng thân thể chân khí lưu động lại cùng người hoàn toàn khác biệt. Càng giống là sở diệu ý con rối, một cái như là trái tim cơ cấu đem hơi nước chuyển vận đến toàn thân bọn họ. Hai cây chân khí tơ mỏng từ đỉnh đầu bọn họ không có vào đỉnh tháp. Nguyên lai hai người các ngươi là điều khiển người máy. Không, bọn hắn cùng điều khiển người máy còn có trên bản chất khác biệt. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Cao Dừng có thể cảm nhận được hai người bọn họ hô hấp. Cũng có thể nghe được bọn hắn bởi vì thời gian dài không có tắm rửa phát ra mùi mồ hôi. Mà lại bọn hắn có thể nói chuyện. Bọn hắn nói chuyện cũng không phải là lợi dụng chân khí chấn động không khí, mà là chân chân chính chính địa nói chuyện. Nói như thế nào đây? Cao Lê suy đi nghĩ lại, phát hiện chỉ có một cái từ có thể hình dung hai người bọn hắn. Kẻ hủy diệt, cơ giới xương cốt, lại thêm thịt người vỏ ngoài, có thể hô hấp, có thể nói chuyện, thậm chí còn có thể ăn uống. Đồ ăn chủ yếu dùng để duy trì bộ sinh vật phân sinh tồn, mà chiến đấu thì lợi dụng trong đó đưa cơ giới xương cốt. Nếu như đây cũng là năm đó vạn cơ môn năng lực, không thể không nói, này thao tác thật lòng là có chút lợi hại. Lúc này, một đội xe ngựa từ phương xa đại lộ lái tới, đó là Nặc Nặc Tạp ngay tại đem trong thành kỳ hạm cửa hàng hàng hóa chuyển rời về Lê Trang. Xa xa, Nặc Nặc Tạp liền thấy tòa kia đen nhánh Xuân Thu Tháp. Cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó Cao Lê, nàng nhảy xuống xe lừa, phân phó thần tuấn con lừa mang theo đội xe về trước đi. Đi vào Cao Lê trước mặt, Xuân Thu Tháp tới làm cái gì? Nặc Nặc Tạp hỏi, xem chúng ta thắng lợi, hoặc là xem chúng ta chết sạch. Cao Lê cười nói, là địch hay bạn? Không phải địch không phải bạn, bọn hắn cũng chỉ là đến xem. Tốt, à, kỳ thật ta đang trên đường tới nghĩ qua. Ta dự định đi điều tra một phen Sa Na người tin tức. Dạng này chúng ta cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Nặc Nặc Tạp nói, ta nhìn vẫn là thôi đi. Bọn này đánh tà dị huyết đám gia hỏa rất tà môn. Quá nguy hiểm, Cao Lê lắc đầu, không đồng ý. Ta đã đi qua, y toa thanh âm ở bên cạnh vang lên, sau đó liền nghe đến phù phù một tiếng, y toa ngã trên mặt đất, chậm rãi hiện ra hình thể, nàng toàn thân lân phiến có lớn nhỏ vết thương, một đầu cánh tay càng là mềm mềm rơi vào một bên, y toa. Cao Lê đuổi giúp đem y toa ôm, thẳng đến Lê Trang bên trong chạy tới, Nặc Nặc Tạp, ngươi đi tìm Tiểu Mễ đến. Tốt, y toa nhìn xem khuôn mặt lo lắng Cao Lê, hết sức yếu ớt mỉm cười nói, đông ra, lần này, ta có thể chứng minh chính mình. Nói xong, nàng vậy mà hôn mê bất tỉnh ông trời của ta, nhà đầu này lại còn suy nghĩ chuyện này đâu. Kỳ thật từng có sự tình lần trước sau đó, Cao Lê cũng đã coi nàng là làm người mình, bất quá nhà đầu này phức cảm tự ti quá nghiêm trọng. Thường thường gặp không đến bóng người của hắn, không biết ẩn thân giấu ở địa phương nào đi. Lần này sự kiện cũng thế. Lượng chuyện thời điểm, nàng cơ bản chỉ là đứng ở một bên yên lặng nghe. Cũng không nói lời gì, cũng không phát biểu ý kiến gì. Kết quả nàng vậy mà vô thanh vô tức chạy tới điều tra địch tình rồi. Y toa trong phòng, trị liệu tiểu năng thủ tiểu mễ cho y toa tiến hành sơ bộ chẩn đoán điều trị. Nàng không có việc gì, có chút khí huyết không đủ, xem ra hẳn là bị trọng thương, chỉ là trên người nàng mới lân phiến sinh trưởng rất nhanh. Bao trùm vết thương, tiểu mễ nói, từ khi lần trước nàng phát giác bản thân chữa thương tiềm lực sau đó, trở về thật tìm rất nhiều y thuật đến xem. Nàng lúc này, nói lên chứng bệnh đến cũng là đạo lý rõ ràng. Không có việc gì liền tốt. Cao Lê thở dài ra một hơi. Nếu có người vậy mà vì chính mình nhi tử, khoản này nợ nhân tình, nhưng tuyệt đối sẽ để Cao Lê áy náy cả một đời. Không lâu, y toa tỉnh lại, nhìn thấy Cao Lê lần đầu tiên. Nàng cũng thở dài ra một hơi. Nói, may mắn, ta không chết, nếu như ta chết rồi, vậy ta nhìn thấy những vật kia, liền không ai biết, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?